lại là tràn đầy thỏa mãn, hào khí xu mây. Vũ Tuyệt Thành nói là huynh đệ của hắn. Sở Dương nói là huynh đệ của Sở Dương. Hai người cùng nói một câu, nhưng khiến cho người ta có cảm giác một cái là trên trời và một cái là dưới đất. Một cái thu phòng điều hiu, thê lương khắp chốn. Một cái vạn trượng ánh nắng chói chang mùa hè. Vũ Tuyệt Thành thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua. Tuy không nhìn thấy ánh mắt hắn, cũng không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng Sở Dương vẫn có thể cảm nhận được. Trong ánh mắt đó tràn đầy ao ước, hâm mộ. Năm xưa, chúng ta đều giống như người hiện nay. Vũ Tuyệt Thành tự hồ không cam lòng xác minh điều gì. Những lời này nói rất hữu lực, nặng nề, tự hồ giống như tức giận. So với người còn thỏa mãn hơn. Sở Dương trầm giọng nói, ta tin. Khi trong lòng có tình cảm như vậy, bất luận là ai cũng cảm thấy mình hạnh phúc hơn người khác, thỏa mãn hơn người khác. Sở Dương, chúng ta tùy tiện tâm sự một chút đi. Vũ Tuyệt Thành trầm mặc một chút nói. Được. Trong lòng Sở Dương cười khổ một tiếng. Vũ Tuyệt Thành vừa mới cảm khái một chút, vừa mới hồi ức một phen, là vì cái gì? Đến cấp độ cao thủ như vậy rồi, nhất cử nhất động đều gần như kết hợp với đại đạo quỷ tích. Làm gì có tùy tiện tâm sự chứ? Vũ Tuyệt Thành vừa nói câu này, Sở Dương đã biết hắn sẽ nói ra suy nghĩ của mình. Hơn nữa, chỉ sợ là chuyện tình mình lo lắng nhất đã sắp xảy ra. Nhưng đã nói tùy tiện tâm sự, nhưng Vũ Tuyệt Thành vẫn không nói gì. Thật lâu sau, hắn mới lên tiếng. Nhạc Nhi, người lên vách núi kia đi. Đừng để cho bất luận một ai tiếp cận. Ta thường nghĩ chút sự tình với đại ca người. Sở Nhạc Nhi giống như vừa mới tỉnh lại từ trong mộng, vâng một tiếng đứng lên đi ra ngoài. Sở Nhạc Nhi vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng mà tinh thần không có. Chỉ nhìn thi thể của Ngụy Vô Nhan mà nghẹn ngào, hoàn toàn không nghe được nửa câu mà Vũ Tuyệt Thành và Sở Dương nói. Nhưng Vũ Tuyệt Thành vẫn sai nàng đi ra ngoài. Nhìn Sở Nhạc Nhi đi xa, nhìn ba người Vạn Nhân Kiệt vẫn đang bận bịu như trước, Vũ Tuyệt Thành nói. Sở Dương, người biết ta muốn nói gì không? Sở Dương cười khổ một tiếng. Đang rửa tai lắng nghe. Sở Dương à, hiện tại người bao nhiêu tuổi rồi? Vũ Tuyệt Thành trầm mặc rất lâu rồi mới hỏi. Khi hỏi những lời này, sương mù trên mặt hắn tự hồ lại càng nồng đậm hơn. Mới vừa tròn 20. Sở Dương ngơ ngác một chút đáp. Vừa tròn 20. Vũ Tuyệt Thành khẽ cười hai tiếng. Hơn 3 năm trước, người chưa đầy 18, độc thân điên đảo Hạ Tam Thiên, được gọi là Sở Diêm Vương. Thật sự là không ngờ. Trong lòng Sở Dương chấn động. 2 năm trước, người chưa đầy 19, hiện tại người mới tròn 20. Nhưng tu vi người đã đạt tới chí tôn nhị phẩm, kiếm trùng chí tôn nhị phẩm. Hơn nữa, người tới Thượng Tam Thiên còn chưa tới 2 năm. Thanh âm của Vũ Tuyệt Thành thật mờ ảo nói. Người không có xuất thân đại gia tộc. Trên người cũng không có loại khí tức của siêu cấp thiên tài địa bảo. Nhưng người lại có thành tựu như vậy. Thanh âm của Vũ Tuyệt Thành thật bình tĩnh, thật vững vàng. Nhưng trong lòng Sở Dương lại cảm thấy trái tim thật sự chấn động kịch liệt. Xem ra, đoạn thời gian ở Sở Gia, Vũ Tuyệt Thành đúng là biết được không ít chuyện về mình. Sở Gia có Sở Phi Yên, có Mạc Khinh Vũ, có phụ mẫu mình. Hiện giờ còn có Vô Thương, Nhuệ Bất Thông, Mạc Lệ Nhi. Nếu như Vũ Tuyệt Thành muốn tìm hiểu, thật sự có thể sâu chuỗi tất cả những chiến tích của mình ở Thượng Trung Hạ Tam Thiên, sẽ hiểu được một Sở Dương đầy đủ. Sở Hồn Thành sở dĩ khôi phục là người cho Huyền Băng Ngọc Tâm và Huyền Dương Ngọc Tâm. Tu vi Sở Phi Lăng đột tiến là bởi vì người cho một viên đan dược. Thanh âm của Vũ Tuyệt Thành càng lúc càng chậm, sương mù trên mặt cũng càng lúc càng dày. Sở Dương đã sớm không thấy rõ ánh mắt của hắn, cũng không thấy rõ khuôn mặt của hắn. Hiện tại ngay cả tóc cũng không có nhìn ra. Thường thế của Phong Nguyệt cũng đã khỏi nhanh. Trên tay Mạc Khinh Vũ

Vũ Tuyệt Thành hỏi, Sở Dương im lặng không nói. Thật lâu sau, Vũ Tuyệt Thành rốt cuộc đứng dậy. Ta hy vọng có một ngày, người có thể cho ta đáp án. Thân thể hắn đứng trên đỉnh núi, cô độc tịch mịch. Đây là hy vọng duy nhất của ta, cũng là cơ hội duy nhất của ta. Sở Dương trầm mặc. Vũ Tuyệt Thành tiếp tục thản nhiên nói. Tới một ngày nào đó, nếu người không cho ta đáp án, ta sẽ giết người. Vũ Tuyệt Thành lãnh đạm. Tử đại nhân đã rời đi. Trên đời này không có một tử đại nhân thứ hai bảo vệ ngươi. Nếu ta muốn giết ngươi, cho dù ngươi là cựu phẩm chí tôn, cho dù có Ninh Thiên Nhai, Phong Nguyệt hợp lực bảo hộ ngươi, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Sở Dương thản nhiên nói, ta cũng muốn biết đáp án, nhưng người uy hiếp ta cũng vô dụng thôi. Người uy hiếp ta, ta có biết cũng không nói cho ngươi. Vũ Tuyệt Thành hừ một tiếng, Sở Dương nói tiếp. Vũ tiền bối, ta với người làm một cuộc giao dịch, được chứ? Giao dịch gì? Vũ Tuyệt Thành nhướng mày hỏi. Giao dịch là, trong khoảng thời gian này, người không được nhiễu loạn kế sách của ta, cũng không được can thiệp vào hành động của ta. Ta càng không hy vọng nhận được áp lực từ người. Đợi đến khi chín mùi, có lẽ người còn có... Người còn có thể gặp lại tám huynh đệ của ngươi. Sở Dương cắn răng nói. Cả người Vũ Tuyệt Thành chấn động mãnh liệt, sương mù trên mặt đột nhiên tan rã, bất giác chộp lấy bả vai của Sở Dương. Người nói cái gì? Bả vai Sở Dương bị hắn nắm kêu răng rắc, nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc. Người không hề nghe nhầm. Vũ Tuyệt Thành chậm rãi buông tay, kinh ngạc nhìn Sở Dương, không kìm được lùi lại hai bước, đột nhiên ngẩng mặt lên trời thét dài, vừa thét thiên địa phong vân động. Ta chờ. Vũ Tuyệt Thành trầm giọng nói, trong mắt hắn đột nhiên chảy ra nước, không chút dấu hiệu báo trước. Điều này khiến hắn cảm thấy thập phần chật vật. Muốn nói gì, lại cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, nói không ra lời. Vội vàng ngậm miệng, thật lâu sau mới khàn khàn nói. Bao lâu, ta cũng chờ. Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Bất quá, thực lực của người cần phải tăng lên. Vũ Tuyệt Thành ngẩng mặt. Nước mắt trên mặt đột nhiên bốc hơi thành sương mù. Thoáng chốc, thần thái đã trở nên vô cùng phấn chấn. Từ hồ trước mặt mọi người là xuất hiện một vị quý công tử tiêu sái, vừa cuồng vừa tà của mấy vạn năm trước. Thực lực phải tăng lên. Nói như vậy, tu vị của ta đã tụt hậu rồi. Cũng là nói, bọn họ không ở vị diện này. Nói cách khác, ngươi cần cố gắng hơn. Sở Dương mỉm cười cắt ngang lời hắn. Vũ Tuyệt Thành ngạc nhiên, tiếp theo gật đầu mỉm cười. Đúng, ta nên cố gắng hơn. Trong mắt hắn toát ra một vẻ khao khát. Đây là lần đầu tiên trong mấy vạn năm qua, trong mắt Vũ Tuyệt Thành xuất hiện loại thần sắc này. Hắn thậm chí đều không có hỏi tới, cũng không có bất cứ hoài nghi gì, bởi vì hắn không dám. Hắn không dám khiến một tia hy vọng vừa mới xuất hiện này, lại vì mình truy vấn mà tan biến. Hắn tình nguyện, ngu ngốc, tin tưởng. Kỳ thật ta cũng không biết, điều này đối với người là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Trong lòng Sở Dương lặng lẽ nói một câu. Vũ tiền bối à, thỉnh giáo một vấn đề. Cửu Trọng Thiên Đại Lục, nơi phúc trạch thâm hậu nhất là nơi nào? Sở Dương hỏi. Nơi phúc trạch thâm hậu nhất ư? Vũ Tuyệt Thành nhíu mày. Mấy vạn năm biến đổi phong thủy. Làm sao có thể nói chuẩn được chứ? Ánh mắt Sở Dương sáng ngời. Nói như vậy, nơi ở của cửu đại gia tộc, đương nhiên chính là nơi phúc trạch thâm hậu nhất. Cửu đại gia tộc tuyển chọn, chẳng lẽ chỉ để chơi thôi sao? Vũ Tuyệt Thành ngạo nghễ nói, một câu này lại giống như một tiếng sét đánh bên tai của Sở Dương. Nơi ở của cửu đại gia tộc. Nói như vậy, già già bài danh đệ nhất cửu đại gia tộc, chính là nơi phúc duyên thâm hậu nhất. Thể thể già sắc hàng. Thì ra là vậy. Thì ra là cái già này. Tử khí đồng lai sử. Minh nguyệt xuất quang sơn. Thiên địa đồng quang thì. Thể thể già sắc hàng. Già già. Thiên địa đồng quang. Một nơi thần bí cần cơ duyên. Trong phút chốc, Sở Dương chỉ cảm thấy đám sương mù trước mắt như rẽ ra, lộ ra quang mang sáng ngời. Hiểu rồi.

Nếu bọn Hình Nhất biết, vừa mới ly khai, Vội Nhàn đã... Bà Bất Hoàng một hơi cạn mấy chén rượu, nói: Bốn người bọn họ, chỉ sợ là sẽ đánh chết chúng ta. Vạn Nhân Kiệt cười mà giống như khóc. Bị bọn họ đánh một trận, ta cầu còn không được. Một hồi, Vạn Nhân Kiệt ba người không sử dụng tu vi áp chế, không ngờ uống một hơi hết 15 vò rượu say mềm, bị Sở Dương khiêng vào trong phòng khách của tử quán. Sở Dương khép cửa đi ra, vẫn nghe thấy bên trong mơ hồ có người nói nhảm, hết lời này tới lời khác. Vô Nhan à, càng thêm chén nữa đi. Lão Ngụy, nào, cùng ta say một trận. Lão Ngụy, con mẹ ngươi, thì ra ngươi không chết. Nào, lão tử cùng ngươi uống một vò. Từ hồ trong cơn say, bọn họ vẫn đang uống rượu với Ngụy Vô Nhan. Trò chuyện với nhau thật vui, tâm đầu ý hợp, cùng vui cùng cười, cùng nhau đối mặt phong vân thế gian. Sở Dương chỉ cảm thấy trái tim mình có chút run rẩy, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đi tới trong viện tử tử quán, nhìn lên sao trời, thở dài vô tận. Bóng người chợt lóe, Vũ Tuyệt Thành lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn. Người có tính toán gì chưa? Vũ Tuyệt Thành lặng lẽ hỏi. Tiền bối có ý định gì không? Sở Dương hỏi lại. Ta định mang theo Nhạc Nhi, lịch lãm giang hồ. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, nhìn thoáng qua Sở Dương. Đương nhiên, người không thể đi theo. Sở Dương gật đầu. Không sai, ta không thể nào đi theo. Là người Nhạc Nhi dựa dẫm nhất, Sở Dương tuyệt đối không thể đi lịch lãm cùng với nàng. Còn hắn bên người, Sở Nhạc Nhi cái gì cũng không muốn làm. Hết thảy đều đổ hết lên trên người hắn. Đối với Sở Dương, Sở Nhạc Nhi đã có một loại tâm lý ỷ lại. Điểm này cả Vũ Tuyệt Thành lẫn Sở Dương đều rất rõ ràng. Ba người Vạn Nhân Kiệt. Đi theo người được chứ? Sở Dương nói. Ta vốn muốn để cho bọn hắn trực tiếp trở về Đông Nam. Nhưng hiện tại người đã tới đây. Đi theo người từ hồ cũng không tệ. Vũ Tuyệt Thành trầm mặc một hồi, trong thần sắc có chút không tình nguyện. Nhưng mà tiếp theo lại nhớ tới bộ dáng bị thương thống khổ vì huynh đệ của ba người Vạn Nhân Kiệt. Trong lòng hắn lại mềm ra, nói được. Sau đó hỏi. Người thì sao? Rồi lập tức lắc đầu. À, ta không nên hỏi. Bất kể người đi nơi nào đều không sao. Cho dù gặp chuyện gì cũng sẽ gặp dự hóa lành. Có lẽ chỉ có mình Sở Dương là minh bạch những lời này. Hắn cười khổ một tiếng. Người hình như rất tin vào ta. Vũ Tuyệt Thành mỉm cười giống như đã định liệu từ trước. Người đã không đi cùng chúng ta, vậy xin mời. Không ngờ trực tiếp hạ lệnh trục khách. Nhưng hắn là không quên. Nhạc Nhi vơ vét một đống thiên tài địa bảo của già gia là muốn tặng cho Sở Dương. Ở trong lòng Vũ Tuyệt Thành, đồ nhi của mình có thể tặng ra ngoài. Đồ của mình có thể tặng ra ngoài, nhưng đồ của đồ nhi làm sao có thể tặng chứ? Cho nên vẫn vội vàng đuổi tên gia hỏa này đi thì hơn. Lại nói mình đối diện với hắn, trong lòng thế nào cũng có chút không thoải mái. Sở Dương ngạc nhiên. Bây giờ còn là đêm khuya mà. Người thế nào cũng phải để ta cáo biệt với Nhạc Nhi chứ. Cáo cái gì mà cáo, cút đi. Vũ Tuyệt Thành mắt lộ hung quang, gầm một tiếng, một cổ khí lưu cuồng bắn. Sở Dương thật bị ai phát hiện ra mình đã bay lên trời, không hề tự chủ được, quay cuồng trên không trung. Không biết là đã bay được bao xa, đợi tới khi rơi xuống đất còn ngã rầm một cái, như chó ăn phân. Lúc đứng dậy đã thấy, không ngờ đã ở một ngọn núi khác. Một tiếng gầm này, không ngờ đẩy mình đi mấy chục dặm. Trong lòng Sở Dương kinh hãi, âm tầm suy tư. Vũ Tuyệt Thành tuyệt đối không phải là chí tôn cửu phẩm. Chí tôn cửu phẩm tuyệt đối không thể nào kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ hắn đã vượt qua cấp độ mà đại lục này có thể thừa nhận. Nhưng mà làm sao vẫn còn ở nơi đây. Sở Dương không biết hắn đã đúng rồi. Vũ Tuyệt Thành đích xác đã vượt qua phạm trù này. Nhưng vì báo thù mới lưu lại đại lục. Cái giá chính là cứ một đoạn thời gian ngắn sẽ phải hứng chịu một lần thiên địa trừng phạt. Xà Mông đứng lên, Sở Dương không biết làm sao đành lên đường. Nếu như mình quay về, chỉ sợ có thể bị lão già này đánh cho chết tươi. Vừa rồi nói chuyện, trong lòng lão già kia không chỉ động sát khí dưới trăm lần. Thị lễ với Ngụy Vô Nhan chi mộ trên đỉnh núi xa xa. Hắn nói, Ngụy huynh à, kiếp sau gặp lại nha. Sở Dương triển khai thân pháp biến mất trong bóng đêm nhanh như một tia chớp. Sáng sớm hôm sau, Sở Nhạc Nhi rời giường đã không thấy tâm hơi đại ca mình đâu. Giận dữ, oán trách nhìn Vũ Tuyệt Thành một hồi. Vũ Tuyệt Thành xòe xòe tay, bất đắc dĩ. Đại ca ngươi muốn đi, ta cũng không có cách nào. Sở Nhạc Nhi tức giận đá cục đá nhỏ ở dưới đường. Xú đại ca, ta hận ngươi chết ngươi. Vũ Tuyệt Thành lại lắp bắp kinh hãi. Nhạc Nhi, giới chỉ trữ vật của ngươi, thế nào lại đổi thành cái khác, nhỏ hơn rồi. Sở Nhạc Nhi mở to đôi mắt trong suốt của mình ra. Đại ca cho ta một giới chỉ, ta liền đổi với hắn. Đổi sao? Vũ Tuyệt Thành như bị sét đánh, ánh mắt đều trợn lên. Đồ bên trong thì sao? Thì cùng ở trong nhẫn luôn. Sở Nhạc Nhi thiền chân vô tà nói. Nó vốn là cho đại ca mà. Vũ Tuyệt Thành lập tức không biết nói gì. Mình vội vàng đuổi tên hỗn đảng kia đi, đề phòng như phòng cướp, còn không phải vì chuyện này ư. Hiện tại Vũ Tuyệt Thành khóc không ra nước mắt, muốn đuổi theo, nhưng mà không biết nên đuổi về phương nào. Đại ca còn tặng ta rất nhiều lễ vật, đều trong này. Sở Nhạc Nhi mặt mày hớn hở, rất là thỏa mãn. Lễ vật ư? Vũ Tuyệt Thành nhếch miệng thầm nghĩ, tên hỗn đảng này chiếm tiện nghi lớn rồi, chỉ tặng mấy thứ dỗ dành tiểu hài tử, nhiều hơn cũng chẳng đáng tiền. Để ta xem. Vũ Tuyệt Thành cầm lấy giới chỉ xem xét, sau một hồi lâu vẫn chết lặng không nói nên lời. Bên trong là một chồng lớn tự tinh tinh tâm, còn có mấy khối tự tinh ngọc tủy, ngoài ra còn có mấy bình đan dược. Vừa lấy đan dược ra, Vũ Tuyệt Thành lập tức hít một hơi lạnh. Là một kẻ từng trải sống mấy vạn năm rồi, Vũ Tuyệt Thành liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra mấy loại đan dược này. Có thể gia tăng tu vi, có thể gia tăng tinh thần lực, có thể khôi phục sinh cơ. Còn có ba viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Chỉ ba viên cửu trọng đan này thôi cũng có thể đền bù toàn bộ tổn thất cho Sở Nhạc Nhi. Hưởng hồ còn có nhiều đan dược khác, còn có một đống tự tinh tâm như núi, còn có tự tinh ngọc tủy. Bên trong tự tinh ngọc tủy, không ngờ còn có hai viên tự tinh chi hồn. Vũ Tuyệt Thành ngây người một hồi lâu, sau đó chép miệng nói. Ai, không lộ vốn. Đừng nói là không lộ vốn, phải nói là chiếm đại tiện nghi. Vũ Tuyệt Thành cố nhiên trân trọng đệ tử có thừa, nhưng Sở Dương yêu thương muội muội mình là càng tới tận trong xương. Như thế nào là có thể để cho muội muội chịu thua thiệt được chứ? Đúng rồi, đại ca còn nói cho ta một cái bao rượu, nói là cho 5 người chúng ta. Nói mỗi một lần, 4 người, mỗi người uống một chén, ta thì uống 2 chén. Bảo ngài nhìn ta uống. Sở Nhạc Nhi biểu môi. Đại ca không ngờ bắt đầu cho ta uống rượu rồi. Lấy ra cho ta xem. Vũ Thủy Thành không tin Sở Dương muốn bồi dưỡng muội muội uống rượu. Dựa theo sự cưng chiều của con người này, nếu Sở Nhạc Nhi biến thành nữ tử quỷ, Sở Dương tuyệt đối sẽ là kẻ đầu tiên tìm mình liều mạng. Như thế nào lại để cho muội muội mình uống rượu được? Rượu này nhất định là có huyền cơ. Sở Nhạc Nhi lấy ra một cái túi to, nặng khoảng chừng 10 cân. Vũ Tuyệt Thành tiếp lấy, mở ra, ngửi thấy một mùi thơm ngát, uống một ngụm, lập tức nhảy dựng lên giống như lửa thiêu vào mông. Cái này nhiều như vậy ư? Vũ Tuyệt Thành xem như có nhận thức đối với sự hào phóng của Sở Dương. Sau khi chấn kinh hồi lâu mới khôi phục tinh thần. Thứ này là đồ tốt nha. Sở Dương kiếm được từ đâu chứ? Một chén rượu 100 năm tu vi. Hơn nữa còn là chén nhỏ. Chỗ này khoảng 10 cân, chuyện này... Sở Nhạc Nhi gãi đầu gãi tai, nhìn sư phụ uống một ngụm rượu đã ngây ngẩn cả người, không khỏi nỗi lòng hiếu kỳ. Sư phụ à? Vũ Tuyệt Thành không có phản ứng gì. Sở Nhạc Nhi lập tức tò mò cầm ly túi da, ừng ừng một tiếng, đã uống hết một ngụm lớn. Vũ Tuyệt Thành rốt cuộc bừng tỉnh, lại thấy cảnh tượng như vậy. Không khỏi sợ hết hồn, vội vàng đoạt lấy túi rượu. Ôi trời ơi, cô nại nại của ta hả? Người muốn hù chết ta sao? Rượu này không thể uống như vậy được, trời ơi! Sở Dương dựa vào bóng đêm, một đường lướt nhanh như tên bắn. Phương hướng là lãnh địa của Già Gia. Nơi tự tin dày đặc, nơi phúc trạch thâm hậu, khi âm dương giao hòa, một khắc thiên địa đồng quang. Đôi bì ngoài dưới chân hắn đã không biết sớm ném đi nơi nào rồi,

còn không đi ra. Gia túy ta đảm bảo người sẽ không sao. Bốn phía không có chút tiếng động. Đại Triệu không nóng không vội, thản nhiên nói. Gia túy ta xuất đạo giang hồ 35 năm. Chưa bao giờ có một người nào có thể toàn mạng khi bị ta đuổi giết. Người không thể gạt được ta, cũng trốn không thoát. So với liều mạng chạy trốn, không bằng theo ta quay về. Như vậy, người còn có thể nhận được một chút lễ độ. Chẳng lẽ là muốn chết không được, muốn sống không xong? Trong lòng Sở Dương rung lẩy bẩy, thì ra tên hồn đảng này đã xuất đạo giang hồ 35 năm. Nói như vậy, hắn hiện giờ ít nhất cũng phải là 5-60 tuổi. Nhưng mà nhìn diện mạo lại giống như thanh niên. 5-60 tuổi còn tự xưng đại công tử. Sở Dương đột nhiên cảm thấy trong đũng quần mình có chút co giật. Đổi lại là gia đình bình thường, làm già già cũng được rồi. Vậy mà vẫn còn công tử. Người không ra sao? Thanh âm già túy chậm rãi, mang theo một tia sát khí. Chậm rãi bước đi thong thả hai bước rồi ngẩng đầu nhìn. Chẳng lẽ người cho rằng người ẩn mình trên cây là ta không nhìn thấy người sao? Ngay sau đó, ánh mắt như hai mũi lợi tiễn của già túy đã chạm vào hai ánh mắt kinh ngạc không hiểu của Sở Dương trên cây. Sở Dương choáng váng, tùy tiện tìm một cái cây nghỉ ngơi, không ngờ cũng bị người ta coi thành chính chủ. Hai người, một người trên cây, một người dưới đất, hai mặt nhìn nhau. Già túy mỉm cười. Tam trưởng lão, ngươi ngụy trang lần này đúng là không tệ. Sở Dương dở khóc dở cười, trong lòng tức giận mắng. Người mới là tam trưởng lão, cả nhà ngươi là tam trưởng lão. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy chứ? Già túy, già thị, gia tộc đại công tử. Nguyên danh, già tàng mộng. Sau này già thị gia tộc thấy cái tên tàng mộng là điểm xấu. Cải thành già thị gia tộc bối phận chữ thí, già thí thiền. Nhưng sau này trưởng thành, tập kiếm thành công, hắn lại tự đổi tên mình thành già túy. Người này có thể nói là đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ tuổi của cựu Trọng Thiên, là vương giả trong kiếm. Già túy từ nhỏ đã si mê kiếm, chìm đắm trong đó. Một tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với kiếm, 3 tuổi đã được tập kiếm, 15 tuổi trở thành kiếm vương. Năm đó được tài nguyên hùng hậu của gia tộc thúc đẩy, một đường bạo táp tới cửu phẩm. Nhưng lại dừng chân ở bên cạnh này rất lâu, mãi cho tới năm 25 tuổi mới trở thành kiếm đế. Cho dù trì hoãn 10 năm, nhưng trong đám đồng lứa của cựu Trọng Thiên lúc này vẫn là một vị kiếm đế duy nhất. Từ khi trở thành kiếm đế, Già túy tự như khai mở được đại môn kiếm đạo. Trong 3 năm đã xông tới đế quân trong kiếm. Lại 3 năm tiếp theo xông tới thánh giả trong kiếm. Lại trong vòng 3 năm trở thành chí tôn trong kiếm. Cho tới hiện nay, có người nói Già túy đã là kiếm trung chí tôn tam phẩm. Có người nói tứ phẩm, có người nói ngũ phẩm. Thậm chí có người còn nói tu vi Già túy đã không kém hơn chí tôn Bố Lưu Tình trong truyền thuyết. Đương nhiên đối với chuyện này thì Sở Dương chỉ cười nhạt. Nhưng điều này cũng chứng minh được sự đáng sợ của Già túy. Già túy phát triển mấy chục năm qua, bất kể là quyền thế, nữ sắc hay là tất cả cám dỗ trong cuộc sống, ở trong mắt hắn chỉ như hư không, trong lòng chỉ có kiếm. Hắn nghe nói qua một câu, chỉ có si vì kiếm, sai vì kiếm mới có thể thành vì kiếm. Hắn vốn định sửa tên mình thành Già túy kiếm. Những cái tên này quả thực không hề dễ nghe, đành phải lấy hai chữ đầu. Hiện giờ tên kiếm trung cuồng nhân này đang nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Trong cảnh bất đắc dĩ, Sở Dương dở khóc dở cười. Ta nói vị cao thủ này, người nhận nhầm người sao? Già túy trừng mắt nhìn hắn một hồi mới lạnh lùng nói. Thường nghe đồn người thánh tộc, nhất là nhân vật đạt tới cao tầng, đều có thể biên hóa ngàn vạn. Ta còn không cho là đúng. Hôm nay vừa mới gặp mới biết được không sai. Tam trưởng lão, ngài không ngờ cả khí chất cũng có thể thay đổi rồi. Sở Dương nghiến răng nói, người thật sự là nhận nhầm người rồi. Sắc mặt của Già túy dần dần lạnh xuống. Sao? Người còn không xuống ư? Chẳng lẽ muốn ta mời người mới bằng lòng xuống? Sở Dương thở dài một hơi, từ trên cây nhảy xuống. Ta nói, Già đại công tử này, người nhìn ta xem, ta có chỗ nào giống tam trưởng lão? Ánh mắt sắc bén của Già túy hơi nhíu. Không phải tam trưởng lão, người cũng biết tên ta là Già túy hay sao? Sở Dương không biết nói gì. Mấy người người vừa giết kêu to tên người như vậy, không phải ngươi cho rằng ta là kẻ điếc chứ? Dạ Túy lạnh lùng cười, trường kiếm chậm rãi nâng, mũi kiếm chỉ vào Sở Dương. Ta hỏi lại một lần, Tam trưởng lão, ngươi cứ đi theo ta không? Sở Dương phát điên rồi. Ta chẳng hiểu sao ngươi cứng đầu như vậy. Ta thật sự không phải... Lời còn chưa dứt, kim khí lạnh thấu xương đã tràn tới. Sở Dương cuồng khiến một tiếng tung người chạy đi. Còn mụ nó, con người này ít nhất cũng phải là kiếm trùng chỉ tôn tam phẩm trở lên. Chỉ sợ là đã đạt tới tứ phẩm rồi. Hơn nữa còn là dòng chính cửu đại gia tộc. Ta tuyệt đối không thể dùng cửu kiếp kiếm pháp. Chỉ cần dùng cửu kiếp kiếm pháp là bị hắn nhận ra. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể chạy mà thôi. Trong mắt Dạ Túy thoáng lóe ra một tia tán thưởng, lập tức truy đuổi sát theo sau. Sở Dương không phải là vị tam trưởng lão kia, điều này trong lòng Dạ Túy đương nhiên biết. Nhưng nếu không nhận lầm hắn là tam trưởng lão, mình làm sao có thể ép hắn đánh một trận? Đối với Dạ Túy mà nói, Sở Dương hiện nay so với vị tam trưởng lão kia còn trọng yếu hơn nhiều. Bằng không, làm sao hắn phát hiện ra đoạn thân cây mà tam trưởng lão ẩn thân xong? Không ngờ là làm bộ dáng như không phát hiện ra, xoay người tìm Sở Dương kiếm chuyện. Tam trưởng lão rất quan trọng, nghe nói trên người hắn có một bí mật liên quan tới một bảo tàng khổng lồ. Mục đích Dạ Túy đi chuyến này đương nhiên là để bắt tam trưởng lão. Nhưng kỳ thật, Dạ Túy chẳng có hứng thú với bảo tàng, khiến cho hắn cảm thấy hứng thú chỉ có kiếm. Kiếm khách, kiếm trùng chỉ tôn, đây mới là điều mà hắn hứng thú. Bao nhiêu năm rồi chưa một lần gặp được một kiếm trùng chỉ tôn tương đương với mình. Dạ Túy tịch mịch bức bối, đương nhiên, mặc dù có người so sánh hắn với bố Lưu Tình, nhưng có phải hay không thì tự bản thân Dạ Túy cũng hiểu. Với tu vi mình, chờ nói tìm bố Lưu Tình luận bàn, chỉ sợ một ánh mắt của hắn thôi cũng khiến cho mình chịu không được. Cho dù là yêu cầu bố Lưu Tình áp chế phẩm cấp đánh với mình cũng tuyệt đối tất chết không thể nghi ngờ. Hiện giờ truy tung tam trưởng lão cho tới đây, không ngờ trong lúc vô tình lại phát hiện ra khí tức của người sống. Hơn nữa còn kinh hỉ phát hiện ra người xa lạ này là kiếm trùng chỉ tôn nhị phẩm. Điều này khiến Dạ Túy có một loại cảm giác giống như bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Loại dụ hoặc này Dạ Túy làm sao còn quản lấy tam trưởng lão, hắn hết thảy đều phải xếp ra đằng sau. Sở Dương phía trước, Dạ Túy đằng sau, hai đạo nhân ảnh giống như hai đạo lưu tinh bay vượt ra ngoài của bìa rừng. Sở Dương mới bay được ba trượng đã cảm thấy kim khí sau lưng phát lạnh. Hiển nhiên tốc độ của đối phương cũng rất nhanh. Tâm niệm vừa động, một thanh trường kiếm đã xuất hiện, ngang trời loay sáng. Thường thương, cơ hồ cùng lúc hai người đều triển khai khí trường của kiếm. Hai thanh kiếm cùng ngâm vang, vương đối vương. Kiếm khí đối đầu, vương đối vương, nhất định phải phân ra thắng bại. Trời không hai thái dương, nước không có hai vuông, trong kiếm cũng không có vương giả thứ hai. Đây là một loại cảm ứng diệu kỳ. Giờ khắc này, gương mặt Dạ Túy phát ra hào quang cuồng nhiệt, hắn quát. Tam trưởng lão, nếu như là vương đối vương, chẳng lẽ người còn muốn đi? Dừng bước, chiến với ta một trận đi. Thanh kiếm này của Sở Dương thật sự không phải là cửu kiếp kiếm. Hắn một mực cẩn thận khi đối diện với đệ tử dòng chính của cửu đại gia tộc, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không, không thể nào sử dụng cửu kiếp kiếm. Thanh kiếm này tuy không phải là cửu kiếp kiếm, nhưng dưới sự tôi luyện của Sở Dương, so với cái gọi là thần kiếm bình thường cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Giờ phút này hắn cũng cảm nhận được kim khí trong lòng dâng trào. Nghe vậy không ngờ không cần nghĩ ngợi mà nói được. Chiến đấu giữa kiếm trùng chỉ tôn và kiếm trùng chỉ tôn, toàn bộ cửu trọng thiên đại lục từ xưa tới nay cũng chẳng được phát sinh mấy lần. Đây mới là cuộc chiến của kiếm khách. Cũng chỉ có chiến đấu như vậy mới có thể khiến cho một vị kiếm khách chân chính trưởng thành. Sở Dương không khỏi nhớ tới Cố Độc Hành. Nếu như Cố Độc Hành tại nơi đây, chỉ sợ là có liều mạng cũng phải tranh minh chiến một trận này. Một trận chiến này đối với Dạ Túy mà nói chính là thiết tha mơ ước. Đối với Cố Độc Hành mà nói, chỉ sợ cũng là khát vọng từ lâu. Nhưng đối với Sở Dương mà nói thì đúng là không cầu bị được. Sở Dương nhớ tới Cố Độc Hành là nhớ tới Cô Độc Kiếm Pháp cùng Vong Tình Kiếm Pháp của Cố Độc Hành. Sở Dương lăng không xoay người, toàn thân bắn ra kim khí ra tứ phía, phiêu đảng đáp xuống. Ngay khi chạm đất, ánh mắt liền chiếu xuống, mắt nhìn mũi hướng tâm, cả người chìm đắm trong thế giới của kiếm. Không phải cửu kiếp kiếm, nhưng Sở Dương vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng hỉ nộ ai ố của thanh kiếm này, cùng với một loại chiên ý đặc biệt, khát vọng có một trận chiến với kỳ phùng địch thủ gặp gỡ lương tài. Đó là một loại vui sướng tuyệt đối, giống như đột nhiên gặp được thứ mà mình cực kỳ khao khát. Ngay khi hắn đáp xuống, đối diện, Dạ Túy cũng xoạc một tiếng, cùng lúc thối lùi lại đằng sau. Cho hắn một không gian đáp xuống an toàn. Đây giống như một sự ăn ý giữa hai thanh kiếm, đều cho nhau một sự tôn trọng. Dạ Túy tay phải cầm kiếm hoành ngang trước ngực, ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm, động tác nhẹ nhàng, ánh mắt mãnh liệt chấp nhất. Không hề nhìn đối thủ, chỉ nhìn thanh kiếm trong tay. Trong ánh mắt không ngờ ẩn chứa tình yêu vô hạn. Loại mê say giống như đang vuốt ve người yêu của mình vậy. Đối với người trong thiên hạ, hắn hoàn toàn không có cảm tình. Duy chỉ đối với kiếm là hắn lại tràn đầy nhiệt huyết tình yêu thương xâm nhập vào tận linh hồn. Giờ khắc này, Dạ Túy không hề để ý tới ngoại giới. Còn Sở Dương thì trong lòng chấn động. Cửu Trọng Thiên có vô số cao thủ. Bất quá tranh phong giữa kiếm trung chí tôn, từ xưa tới nay vẫn là hiếm có. Ánh mắt của Dạ Túy dừng lại trên thân kiếm. Các hạ bất phàm cũng là kiếm trung chí tôn. Có thể chiến một trận hôm nay, đối với ta, đối với người, đều là trời ca ban ân. Sở Dương nở một nụ cười quái dị. Làm sao không gọi ta là tam trưởng lão nữa? Dạ Túy vẫn không ngẩng đầu mà thản nhiên đáp. Tên, bất quá chỉ là một cách xưng hô. Ta gọi người là gì cũng không thể nào ngăn trở được một trận chiến này. Một khi đã như vậy, ta gọi người là Già Cẩu thì sao? Sở Dương châm chọc hỏi. Được thôi. Dạ Túy vẫn không ngẩng đầu. Chỉ cần người có thể chiến với ta một trận. Trong lòng Sở Dương rùng mình, trời ơi, người này điên rồi. Nhưng mà miệng vẫn cười ha ha. Nhưng người không thấy, một trận chiến này nếu lấy tư cách võ giả chi tiến, có thể nói là không sao. Nhưng nếu là kiếm khách chi chiến, người không thấy không công bằng hay sao? Đích xác không công bằng. Ta so với người thì cao hơn hai phẩm. Dạ Túy lạnh nhạt nói. Ta đương nhiên sẽ áp chế thực lực tới cảnh giới giống như người. Kiếm trùng chỉ tồn nhị phẩm đỉnh phong cùng người quyết chiến. Kiếm khách chi chiến chú ý chính là công bằng, kỳ phùng địch thủ. Đây cũng là quy củ từ khi cửu kiếp kiếm chủ trưởng quản Cửu Trọng Thiên cho tới nay. Võ giả chi chiến người có thể dùng âm mưu quỷ kế, có thể dùng độc. Cho dù người thân là chí tôn quyết chiến một vương tọa, người khác cũng không nói, thực lực vì tôn. Có thể dùng tất cả pháp môn âm độc mà người có thể nghĩ ra. Nhưng chỉ cần người thân là kiếm khách thì phải là công bằng quyết chiến. Kiếm khách này bắt đầu từ kiếm đế, càng lên cao cấp bậc càng xâm nghiêm. Kiêu ngạo của kiếm khách, kiêu ngạo của kiếm. Dạ Túy áp chế tu vi ở chí tôn nhị phẩm đỉnh phong. Nhưng so với Sở Dương hiện tại thì vẫn cao hơn rất nhiều. Nhưng Sở Dương cũng không hề nói không công bằng, bởi vì hắn tự mình biết, khi thức mình để lộ ra ngoài bây giờ, ở trong cảm giác của Dạ Túy, chính là nhị phẩm, đỉnh phong, không hơn không kém. Nhưng trên thực tế, Sở Dương chỉ là nhị phẩm sơ cấp. Đối với điều này, trừ bỏ im lặng ra, thì Sở Dương cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Chuyện này vốn thích hợp dùng để dọa người, nhưng trong quyết chiến kiếm khách như hôm nay, thì đó lại là thiệt thòi. Dạ Túy cúi đầu, cho người chuẩn bị. Sở Dương nghiêm nghị nói, ngẩng đầu ngươi lên đi. Dạ Túy bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng lúc này hai người cùng ưỡn ngực ngẩng đầu. Sống lưng phát ra tiếng rồm rốp như đạn bắn, mạnh mẽ đứng lên thẳng tắp. Nếu như nói tư thế lúc trước của hai người chính là kiếm trong vỏ, vậy giờ đây kiếm đã xuất ra khỏi vỏ. Dạ Túy dựng thẳng kiếm trước ngực, tiếp theo chậm rãi hạ xuống, duỗi thẳng. Mũi kiếm chỉ thẳng vào mi tâm của Sở Dương. Sở Dương cũng làm ra loại động tác như vậy. Kiếm khách quyết chiến chi lễ. Có lẽ bên trong không phải cùng một ý niệm. Sở Dương tôn kính là đối thủ, nhưng Dạ Túy tôn kính lại là kiếm của bản thân hắn. Kết thúc tập 257 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Hẹn gặp các bạn vào tối ngày mai, chúng ta sẽ theo dõi cuộc chiến giữa hai vương nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.